Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, chương 191, sầu lo. Nghe Hà Tịch một phen, Trương Dương bất đắc dĩ thở dài, Lý Chính hiện tại đã không phải là lúc trước Lý đội trưởng. Hắn hiện tại là Lý khoa trưởng, hắn hiện tại làm ra hết thảy quyết định đều phải vì đại cục cân nhắc. Không giống như trước đồng dạng, chỉ cần vùi đầu làm việc liền tốt. Lý Chính mặc dù không có tự mình ra mặt, nhưng hắn có thể phái Tiểu Tịch đến giúp mình giải vây. Đã là đối chán của mình bên ngoài chiếu cố. Dương ca, có câu cổ lời nói được tốt, thanh quan khó gãy việc nhà. Cho nên ta cảm thấy chuyện này ngươi tốt nhất vẫn là không nên nhúng tay. Hà Tịch nhìn Trương Dương một chút, lo lắng nói. Trương Dương biết Hà Tịch đây cũng là vì tốt cho mình, bất đắc dĩ lắc đầu, đáp ứng, nếu như Lưu Phượng cùng cái kia Trác Lỗi thật có thể hảo hảo đợi Kiều Kiều lời nói, Vương Tổng hắn có lẽ cũng sẽ dễ chịu một chút, nhưng ta luôn cảm thấy cái đôi này đều không phải người tốt lành gì. Dương ca, ngươi vẫn là trước chiếu cố tốt chính ngươi lại vì những thứ khác người lo lắng đi. Nếu không phải Lý khoa trưởng để cho ta tới hỗ trợ, ngươi chỉ sợ thật liền bị nhốt vào trong đại lao. Lần này, ta nhưng không có cách nào lại đem ngươi vớt ra tới. Hà Tịch cũng vì Vương Phú Quý cùng Kiều Kiều cảm thấy tiếc hận, cũng vì lần này vụ án cảm thấy lòng đầy căm phẫn. Nhưng hắn quan tâm nhất vẫn là Trương Dương an nguy. Hai người hàn huyên sau một lúc, Hà Tịch chở Trương Dương đi cà phê của hắn sảnh, sau đó chính mình liền chạy về cục cảnh sát hướng về phía Lý Chính phục mệnh đi. Bất chi bất giác thời gian trôi qua 3 ngày, A Kiều giản san tại Trương Dương kinh doanh ra đời ý không thể bảo là không lửa nóng. Lưu Đào chuyên môn phân phó thủ hạ tại lúc rảnh rỗi muốn tới Trương Dương A Kiều giản san. Vì hắn cổ động, Vương Tỷ một ngày trước cũng mang theo mấy tên khách hàng đi tới Trương Dương A Kiều giản san bàn. Công việc, trong âm thầm cũng nói cho Trương Dương bọn họ đối với nơi này bữa ăn điểm cùng phục vụ đều cảm thấy hết sức hài lòng. Mà Trương Dương tại trên Internet danh khí cũng vì hắn mang đến không ít khách hàng. Mấy ngày nay có không ít người tự xưng là Trương Dương tín đồ, chuyên môn đi vào A Kiều giản san ăn cơm, sau còn muốn cầu hòa Trương Dương chụp ảnh chung. Trương Dương đều hiền lành thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn. Làm ăn chính là muốn đem khách hàng coi là thượng đế, như vậy bọn họ mới sẽ vì ngươi tính tiền. Nếu không coi như ngươi mời móc Vân Nam Hải đến vì ngươi đại diện, khách hàng tại mới mẻ cảm giác qua đi đồng dạng sẽ vứt bỏ ngươi mà đi. Trương Dương mặc dù không có đã làm sinh ý, nhưng đạo lý này hắn vẫn là hiểu. Tăng thêm có Lưu Đào cái này tiền bối chỉ điểm cho hắn trên phương diện làm ăn sai lầm. Này 3 ngày A Kiều giản san kinh doanh vẫn luôn cũng rất thuận lợi. Trương Dương cũng đem cái tin tức tốt này thông qua điện thoại nói cho Vương Phú Quý. Nhưng Vương Phú Quý chỉ là nhàn nhạt ứng vài tiếng, liền cúp điện thoại. Vốn dĩ cái này quán cà phê chính là Vương Phú Quý dốc hết tâm huyết chuyên môn vì nữ nhi của hắn, Kiều Kiều đưa. Hiện tại Kiều Kiều muốn đi Mỹ Quốc, về sau có lẽ cũng không có cơ hội nữa nhìn thấy hắn. Vậy cái này A Kiều giản san đối Vương Phú Quý tới nói cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Trương Dương trong lòng cũng là cảm thấy rất tiếc hận, nhưng hắn thân là Vương Phú Quý nhân viên, trước mắt ngoại trừ kinh doanh tốt A Kiều giản san bên ngoài, cũng không có cái gì khác có thể vì Vương Phú Quý làm. Bận rộn cả ngày, tại đưa tiễn cái cuối cùng khách nhân về sau, Trương Dương rốt cục chuẩn bị đóng cửa. Ai, quả nhiên làm ăn cũng không phải dễ làm như vậy a. Đối khách nhân cười cả ngày, mặt ta đều nhanh muốn cười cứng. Trương Dương trà sát mình đã cười đến chết lặng mặt, tự nhủ, đưa tiễn quán cà phê mấy tên nhân viên, Trương Dương lưu lại thống kê một chút hôm nay thu nhập tình huống, sau đó cũng chuẩn bị trở về nhà. Trương Dương chính vùi đầu thống kê hôm nay giấy tờ. Lúc này đột nhiên ngoài cửa chuông gió vang lên, xem ra lại có khách nhân đến. Ngượng ngùng, chúng ta đã đóng cửa, mời ngài ngày mai lại đến đi. Trương Dương cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu, lại phát hiện người tiến vào là Bàn Ca. Có thể a Trương Dương, Vương Tổng hắn quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Cái này quán cà phê thế nhưng là bị ngươi kinh doanh sinh động a. Diêu Đấu cười hắc hắc, nói, ai, Trương Dương cười khổ một tiếng, khe khẽ lắc đầu, nghĩ kiếm bao nhiêu tiền liền phải thao bao nhiêu tâm a. Này bận rộn cả ngày đều nhanh đem eo của ta cấp mệt chặt đứt. Qua một thời gian ngắn ta đến lại chiêu mấy cái nhân tài đi. Đúng rồi Bàn Ca, đều đã trễ như vậy ngươi còn không mau đi trở về. Đến ta nơi này làm cái gì? Ta này đều đóng cửa. Lần sau đến đi ăn cơm nói liền sớm một chút đến a. Ta bí mật khẳng định sẽ cho các ngươi đánh gãy. Trương Dương ngẩng đầu nhìn Diêu Đấu một chút, cười nói, Diêu Đấu nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Dương bả vai, cười nói, ngày mai là công ty của chúng ta nhân viên kiểm tra sức khỏe thời gian. Ta cố ý đến thông báo ngươi một tiếng, ngày mai công ty tập hợp, chúng ta cùng đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Trương Dương nhẹ gật đầu, cười nói, Bàn Ca, việc này ngươi trực tiếp điện thoại nói cho ta liền tốt. Còn đáng chuyên môn cực khổ ngươi đi một chuyến a. Diêu Đấu khẽ thở dài một hơi, một mặt dầu dĩ nói, có mấy lời trong điện thoại nói không rõ. Dừng một chút, Diêu Đấu khẽ thở dài nói, Vương Tổng gần nhất trạng thái thật không tốt, mỗi ngày ở công ty trạng thái đều rất rời rạc, xử lý chuyện thời điểm cũng hầu như là không yên lòng. Chúng ta đều rất lo lắng hắn. Vương Tổng hắn rất tín nhiệm ngươi, ta hy vọng ngươi có thể thay chúng ta hào hào khuyên hắn một chút. Vừa nghe đến Diêu Đấu nói chính là Vương Phú Quý tin tức, Trương Dương dần dần thu hồi nụ cười trên mặt, đã mất đi chính mình nữ nhi loại sự tình này, mặc cho cái nào cha trong lòng đều sẽ không dễ chịu. Người bên ngoài có thể khuyên như thế nào đâu, nhưng Trương Dương thấy Diêu Đấu cũng là một mặt lo lắng. Hiển nhiên hắn cùng trong công ty những người khác cũng là rất lo lắng Vương Phú Quý trạng thái. Trầm tư một lát, Trương Dương vẫn là cười đáp ứng Diêu Đấu yêu cầu. Yên tâm đi, ta sẽ cùng Vương Tổng hảo hảo nói chuyện. Lúc trước hắn cũng nói với ta, Kiều Kiều đi theo Lưu Phượng bọn họ có thể vượt qua phong phú hơn dụ sinh hoạt, tiếp nhận tốt hơn giáo dục. Hắn khẳng định sẽ nghĩ thông. Bước qua đạo khảm này nhi, Trương Dương trọng trọng gật gật đầu, đáp ứng Diêu Đấu yêu cầu. Vương Phú Quý là công ty người tâm phúc, tất cả mọi người là muốn đi theo hắn ăn cơm. Hắn sụp đổ, mọi người cũng đều sẽ qua không tốt. Huống chi Vương Phú Quý ngày bình thường đợi mọi người cũng không tệ. Mọi người liền lo lắng hơn hắn tình trạng, nhưng hiện tại Trương Dương ngoại trừ tạm thời phụ họa Diêu Đấu lời nói, cũng không có biện pháp gì tốt. Chính hắn cũng không biết cùng Vương Phú Quý gặp mặt làm như thế nào thuyết phục hắn. Hàn huyên qua đi, Trương Dương đi quán cà phê sau cùng sự vụ xử lý xong, liền cùng Diêu Đấu kết bạn cùng rời đi. Sau khi về đến nhà, đã nhanh 10 giờ tối. Trương Dương thận trọng đi vào phòng, sinh sợ quấy rầy đến Vương Tỷ cùng Tiểu Tịch các nàng nghỉ ngơi, nhưng vẫn là bị bọn họ nghe được. Trương Dương, ngươi đã về rồi. Vương Tỷ nghe được Trương Dương thanh âm, đẩy cửa phòng ra, miễn cưỡng dụi dụi con mắt, hỏi, không thể không nói, Vương Tỷ dáng người thật là cấp một bồng, lại phối hợp thượng này một thân sa mỏng áo ngủ, làm Trương Dương thấy huyết mạch phấn trương. Trương Dương âm thầm nuốt nước miếng một cái, nhẹ gật đầu, Vương Tỷ, ta ầm ĩ đứng ngươi rồi. Vương Dĩnh khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, không có, gần nhất gặp được một cái khách hàng đặc biệt khó chơi. Ta đây cũng là vừa xử lý xong công tác trở về không lâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,